Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 627, trận pháp khởi động. Tà thần xuất thế, Thiên Nhận Tuyết ngữ khí kiên định nói phân, ta muốn tự tay đánh bại Ngọc Trần, mời giáo hoàng đại nhân không nên nhúng tay. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt hết sức khó coi. Bất quá tại lúc này hiển nhiên không phải trách cứ Thiên Nhận Tuyết thời điểm. Nếu Thiên Nhận Tuyết không nguyện ý cùng chính mình một chỗ đối phó Ngọc Trần, vậy liền để nàng tự mình một người cùng Ngọc Trần chiến đấu tốt. Bỉ Bỉ Đông hiện tại cũng không kỳ vọng Thiên Nhận Tuyết có thể đánh bại Ngọc Trần. Nàng chỉ cần Thiên Nhận Tuyết ngăn chặn Ngọc Trần là đủ rồi. Bỉ Bỉ Đông nghiêm khắc nhìn Thiên Nhận Tuyết một cái, thối lui ra khỏi ngàn mét bên ngoài. Thiên Nhận Tuyết chăm chú nhìn Ngọc Trần, mở miệng nói ra, Ngọc Trần, tuy là ngươi còn không thành công thần, nhưng mà ngươi đã có thần lực lượng, hiện tại ngươi ta một trận chiến hẳn là công bằng. Ngọc Trần nghe vậy kém chút cười ra tiếng, công bằng, bây giờ nhìn lại nhưng mà rất công bằng, bất quá tình huống thật lại cũng không phải như vậy. Ngọc Trần tuy là còn không thành công thần, nhưng mà kỳ thực lực đã đạt đến thần cảnh giới. Thậm chí tại có thế giới bản nguyên lực lượng gia trì phía dưới, Ngọc Trần thần lực đã siêu việt La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Bất quá là hắn còn chưa trở thành thần, không cách nào chân chính lợi dụng thần lực trong cơ thể mà thôi. Cho nên nói công bằng, nhưng thật ra là không công bằng. Là đối Thiên Nhận Tuyết không công bằng, bởi vì lấy Thiên Nhận Tuyết hiện tại đến thực lực, đã uy hiếp không được Ngọc Trần. Chí ít lấy Ngọc Trần lực phòng ngự tới nói, Thiên Nhận Tuyết là tuyệt đối không cách nào phá mở. Tất nhiên Ngọc Trần muốn chiến thắng Thiên Nhận Tuyết cũng không dễ dàng, bởi vì hắn còn không có đạt tới thần cảnh thực lực, lực công kích có khiếm khuyết. Bất quá Ngọc Trần thực lực còn đang tăng trưởng, hắn cùng thế giới bản nguyên liên hệ càng ngày càng sâu. Đợi đến có thể khống chế Đấu La Đại Lục thế giới bản nguyên lực lượng, khi đó Ngọc Trần coi như không trở thành thần, cũng có thể nghiền ép tất cả thân ở Đấu La Đại Lục người. Coi như là thần cũng không ngoại lệ. Thiên Nhận Tuyết không nói hai lời trực tiếp thả ra thiên sứ võ hồn. Phía sau màu vàng thiên sứ chi dực 10 điểm thánh khiết. Thể nội thiên sứ thần lực cùng một năm trước so sánh đã là cách biệt một trời. Một năm qua này Thiên Nhận Tuyết một mực tại khắc khổ tu luyện, liền là chờ mong lấy có một ngày có thể đánh bại Ngọc Trần. Bỉ Bỉ Đông là nhìn xem Thiên Nhận Tuyết từng bước một trưởng thành. Nguyên cớ hắn cũng không lo lắng Thiên Nhận Tuyết cùng Ngọc Trần chiến đấu sẽ như thế nào. Chính là bởi vì Thiên Nhận Tuyết chiến lực rất mạnh, nguyên cớ Bỉ Bỉ Đông mới có thể để Thiên Nhận Tuyết cùng nàng cùng một chỗ công kích Ngọc Trần. Mượn nhờ Thiên Nhận Tuyết lực lượng có lẽ có thể đối phó Ngọc Trần. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi không đánh bại được ta, từ bỏ đi. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt biến hóa, vì trận chiến ngày hôm nay, nàng nhưng là chuẩn bị hồi lâu, Ngọc Trần lại như thế xem thường nàng. Thiên Nhận Tuyết trên người bốc cháy lên hừng hực thiên sứ hỏa diễm. Ngọc Trần, chuẩn bị nghênh đón thiên sứ chi thần lửa giận a. Thiên Nhận Tuyết đối Ngọc Trần nổi giận nói, một đạo to lớn đến thần thánh hỏa diễm sôi trào mãnh liệt mà ra. Lóng lánh lực lượng thần thánh hỏa diễm trụ trực tiếp bắn mạnh hướng Ngọc Trần. Ngọc Trần cũng không có động tác gì, chỉ là thả ra huyền vũ võ hồn thứ ba hồn kỹ thổ tức chi thuẫn. Miễn dịch thủy hỏa công kích 90% thương tổn. Thần thánh hỏa diễm trụ đánh vào Ngọc Trần trước mặt, đột nhiên sơ chung một tầng màu xanh hộ thuẫn, đem thần thánh hỏa diễm toàn bộ đến cản lại. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhìn xem Thiên Nhận Tuyết nói, ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Thiên Nhận Tuyết khẽ cắn môi đỏ, sắc mặt kiên nghị nói, ta không tin. chợt thiên nhận tuyết trong tay xuất hiện một chuôi thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Thiên sứ thanh kiếm, nàng lần nữa bốc cháy lên vô tận chiến ý, xông về phía Ngọc Trần. Ngọc trong trần tâm có chút bất đắc dĩ, tuy là thiên nhận tuyết không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Bất quá thiên nhận tuyết dạng này một mực dây dưa hắn cũng là phiền toái. May mắn Ngọc Trần thể nội đến thế giới bản nguyên chi lực càng ngày càng mạnh, không cần bao lâu thời gian là hắn có thể đủ đánh bại thiên nhận tuyết. Bỉ Bỉ Đông gặp Ngọc Trần cùng thiên nhận tuyết quấn quýt lấy nhau, không hề lay động, trên mặt đúng là hiện ra một vệt vẻ kích động. Chợt Bỉ Bỉ Đông đúng là một cái lắc mình đi tới trên chiến trường chỗ kia tà ác trận pháp chỗ tồn. Tại Bỉ Bỉ Đông quanh thân tà ác lực lượng nháy mắt gọi lên toàn bộ trận pháp tồn tại tà ác lực lượng. Cả vùng không gian nháy mắt kích động. Thần giới, một cái toàn thân tà ác lực lượng nam tử sắc mặt có chút xúc động. Rốt cục cảm nhận được triệu hoán lực lượng, ta có thể chân thân phủ xuống. Thần đế ngươi không nghĩ tới a, có một ngày ta có thể theo ngươi thiết lập trong lồng giam chạy đi. Nam tử quanh thân khí tức tà ác lập tức phóng lên tận trời. Một đạo màu đen cột sáng nháy mắt tại trong thần giới đứng sừng sững lên. Thần giới chư thần đều là nháy mắt đã bị kinh động. Tạo hóa thần vương nhìn tới đạo này đen kịt thần quang trụ, chau mày, nhẹ giọng thở dài nói, nguyên lai là gia hỏa kia, lần này phiền phức lớn rồi. Gia hỏa này chạy ra lao tù, thiên địa đại kiếp có lẽ sẽ sớm phủ xuống. Nếu như thần đế đại nhân không thể ngăn cản được gia hỏa này lời nói. Nhưng là gặp, vạn cổ thần vương cùng người khác thủ hạ cũng là bị to lớn màu đen cột sáng cho chấn động, có không ít người đều là đoán được đây là ai tạo thành động tĩnh. Thần vương đại nhân, đây là gia hỏa kia ra tới sao? Có người nơm nớp lo sợ hỏi. Vạn cổ thần vương cũng không có trách cứ thủ hạ khiếp nhược. Cho dù là thân là thần, cũng có chút đẳng cấp phân chia. Thần cũng là sẽ chết. Vạn cổ thần vương sắc mặt nghiêm túc nói. Không tệ, là tà thần gia hỏa kia đi ra. Hắn tránh thoát thần đế đại nhân thiết lập lao tù. Sắp tiến về đấu la đại lục thế gian đánh giết chưa trưởng thành thần đế. Vạn cổ thần vương sắc mặt có chút phức tạp. Cái này thế cục càng phức tạp. Bất quá chuyện này với hắn tới nói có lẽ là một chuyện tốt. Tà thần xuất thế, muốn đối giao là thần đế. Vạn cổ thần vương muốn xưng bá thần giới. Lớn nhất chướng ngại vật liền là đã từng thần đế. Nếu như thần đế trở về, hắn thu thập những cái này thủ hạ. Bất quá chỉ là một chút pháo hôi mà thôi. Thậm chí khả năng đều sẽ trở giáo một kích, trợ giúp thần đế lần nữa ổn định thần giới. Vạn cổ thần vương thủ hạ nghe vậy đều là cực kỳ hoảng sợ. Cho dù là cái kia toàn thân sát khí nam tử, sắc mặt cũng là sơ sơ biến hóa. Tà thần, lại là tà thần xuất thế. Tà thần là thần giới loại khác, càng là thực lực mạnh nhất thần chỉ một trong. Bất quá hắn phương thức làm việc quá làm tà ác, làm thần đế đại nhân chỗ không thích. Rốt cục tại tà thần chu diệt một chút vừa mới hoàn thành thần vị tân thần thời điểm. Thần đế đại nhân trừng trị tà thần, chính tay thiết trí thần lao tù, đem tà thần phong ấn. Tại cái kia không lâu về sau, thần đế đại nhân liền mất đi biến mất, bạt vô âm tín, mà chính là tại lúc này. Hư không ma tộc đối thần giới phát động công kích, thần giới chư thần đều chưa kịp tìm kiếm thần đế hạ rơi, cũng chỉ có thể trước gia nhập chiến đấu, đánh lui hư không ma tộc tiến công. Tại cái kia phía sau 5 tháng dài đằng đẵng, thần giới liền đi vào tách rời, chúng thần cũng là tạo thành mỗi cái trận doanh, thần giới không còn là bền chắc như thép. Bất quá trong lòng mọi người thủy chung có thần đế đại nhân vị trí, đó là không thể thay thế. Thần đế đại nhân thống trị thần giới vô tận tuế nguyệt. có cái này khiến người có thể kháng cự tuyệt làm uy nghiêm. Cho dù là có dã tâm bừng bừng như vạn cổ thần vương cường giả, cũng không dám trắng trợn đối phó thần đế. Thế nhưng là tà thần không tầm thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.